Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiếp theo vâng mệnh bước lên cầu thang, đã làm dịu đi cảm xúc không vui của Nero. Là lãnh tụ quân đoàn, lễ phục chính thức của Asacha là áo giáp quyền trượng đế quốc. Phía sau vai kéo dài ra những dải quang xí dài bồng bềnh như sương mù. Khi hành tẩu giống như một vua sói oai phong lẫm liệt. Uy danh sát thần đế quốc sớm đã vang vọng thiên hà ngân hà. Tiếng vỗ tay trong điện vang dội không ngừng. Hắn trầm ổn bước lên bậc thang. Sau đó khuỵu gối quỳ một gối trước ngai vàng. Khối lượng cơ thể của hắn quá lớn so với Nero. Dù đã ép đầu xuống rất thấp, bờ vai cường tráng cũng gần như ngang tầm mắt với hoàng đế tóc bạc. Lần trước chính tại đây đã bị Nero phê bình, còn đau đớn mất đi chiếc khuy tay áo mà mình coi là bảo vật. Lúc này, Asacha quỳ trước mặt Nero, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có mắt vàng hơi rung động trong hốc mắt, sắc lệnh do đích thân bệ hạ ngự bút. Bổ nhiệm Asacha làm đại thần quân sự đế quốc, tổng huấn luyện viên quân sự tối cao đế quốc, tấn phong đặc cấp thượng tướng đế quốc, ban thưởng huân chương anh dũng lá bạc. Tại đây, chư thần và thế nhân chứng kiến, Heydrich đã lui xuống dưới bậc, đôi mắt làm khẽ nheo lại. Hắn suy nghĩ một lát, ngước mắt quét qua góc trước chính điện. Bí thư quan tóc bạc đang đứng ở một vị trí không dễ bị chú ý, an tĩnh ngửa đầu xem lễ. Khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong vĩnh cửu. Bệ hạ, thần cho rằng từ giờ trở đi, quyền chiêu mộ quân đội, quyền huấn luyện và quyền chỉ huy tách biệt từng bước, sẽ có lợi hơn cho ngài trong việc kiểm soát lực lượng quân sự tương lai. Khi Diệp Tư Đình cùng ban thư ký của mình lần đầu tiên thành công khiến thời gian làm việc của Nero kết thúc đúng 9 giờ. Hắn quay đầu lại trước khi đi, nhẹ nhàng nói, quy mô quân đội trực thuộc dưới quyền ngài hiện tại đã là đỉnh cao của các đế vương lịch sử đế quốc. Và vẫn đang tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Nhưng việc chiêu mộ quân đội từ các lãnh tinh đế quốc không thể đồng nghĩa với việc họ có lòng trung thành như lang kỵ từ nhỏ. Nếu tiếp tục thực hiện hình thức quản lý quân đội theo kiểu lang kỵ quân đoàn, có thể sẽ có nguy cơ các tướng lãnh nắm giữ quân quyền quá mức. Nero khẽ nhăn mày, hắn kỳ thật cũng từng có ý tưởng như Diệp Tư Đình. Chỉ là những chiến sĩ mà hắn tiếp xúc từ nhỏ đều là lang kỵ hết sức trung thành. Tự nhiên có sự tin tưởng yêu ai yêu cả đường đi đối với quân nhân đế quốc. Hơn nữa, việc phân quyền ở một mức độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất quân đội. Bởi vậy hắn vẫn luôn không thực thi. Diệp Tư Đình có thể nhìn ra sự không tán đồng trong mắt hắn. Hắn biết khi mình nhìn thấy Nero, luôn vô thức nảy sinh ý muốn bảo vệ quá mạnh mẽ. Chỉ có thể thấp giọng nói, bệ hạ tham khảo qua là được. Thần thường xuyên quá mức đề phòng và nghi ngờ, lo lắng những người tận tâm đi theo lại thực chất có lòng dạ khó lường, âm thầm phát triển thế lực, cuối cùng gây nguy hại đến ngài. Nero bất động thanh sắc ngẩng mắt, có liên quan đến những gì ngươi đã trải qua trước đây sao? Diệp Tư Đình sắc mặt trở lại bình thường. Vâng, bệ hạ, vì thần thường xuyên lang bạt khắp các tinh hệ để lừa đảo. Thường gặp người bị lừa đến tán gia bại sản, nên sẽ cẩn thận hơn một chút. Mấy ngày nay, những lần thăm dò và ngăn cản như vậy đã diễn ra vô số lần giữa họ. Giữa hai người rõ ràng chỉ có một lớp giấy mỏng, nhưng dù Nero có trăm phương ngàn kế, vẫn không thể phá vỡ phòng tuyến của Diệp Tư Đình. Hắn thực sự không rõ lý do Diệp Tư Đình chết không buông lời là gì. Rõ ràng là đang đọc cuốn sách nhị ca yêu thích nhất. Xử lý chính sự giống như nhị ca khi còn nhỏ giúp hắn làm bài tập. Cũng quan tâm đến sức khỏe của hắn như nhị ca. Nhưng mỗi khi sắp đến bước đột phá, hắn lại như đột nhiên tỉnh táo, rụt đầu bỏ chạy. Nero nhìn hắn lại một lần nữa cúi chào rồi rời đi. Âm thầm nghiến răng. trong đầu bắt đầu nhanh chóng lên kế hoạch thử nghiệm tiếp theo. Cách chương.